Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, Tm Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, em muốn dương vật giả hay thật. Mạc Vũ Phong cảm giác được sự sợ hãi trên mặt cô thì càng vui sướng. Đúng vậy, hắn là một tên biến thái, chỉ muốn nhìn cô khóc mà cầu xin hắn. Tiểu thần, em nói xem nơi nhỏ bé này có chứa được của anh không? Hắn chạm vào trước cửa huyệt của cô nói lời dâm đãng. Khiến hoa huyệt của hoa tiểu thần bẽ rung lên sợ hãi. Không cần như vậy, Vũ ca ca, đừng khiến em sợ được không? Cô muốn khép hai chân lại nhưng bị chiếc dây thừng ở cổ chân trói chặt ép phô bày tư thế đầy xấu. Hổ trước người đàn ông cô kính trọng bấy lâu. Cô trước kia chỉ coi hắn như tanh trai luôn luôn tôn trọng hắn, vậy mà hôm nay hành vi cầm thú của hắn đã khiến hình tượng một ca ca dịu dàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tên điên mà cô không nhận ra được. Em câm mồm, em biết không, tôi ghét em gọi tôi như thế. Hắn hét lên, ngón tay thô dài chui phân nửa vào hoa huyệt của cô. Trong lòng đau đớn, tiểu thần của hắn từ trước tới giờ chỉ coi hắn là một người NS trai mà thôi. Không hơn không kém. Hắn còn nhớ vào sinh nhật thứ 28 của hắn cô lại không tới dự như trước kia, thay vào đó là một buổi hẹn hò với tên bạn trai mới của cô, bỏ mặc hắn đáng chết. Nghĩ tới đây hắn càng tức giận. Á, tôi đau quá, ngừng tay lại. Hoa tiểu thần vừa đau vừa ngại la nên hoa huyệt được bôi trơn nên ngón tay chui vào cũng không có cảm giác đau đớn lắm, nhưng cảm giác rất lạ. Bên trong như muốn nghẹn lại căng trướng. Ngón tay thô ráp của Mạc Thiên Vũ cứ như làm khó chui vào rồi lại rút ra khiến cô khó chịu. À tiểu thần, em xem ngón tay tôi bị em kẹp lấy thật chặt, nói xem nếu tôi bên trong em có kẹp gãy không? Trời sinh cô gái này bên trong chặt chẽ khó kết hợp khiến hắn nhọc lòng bôi trơn nó. Không muốn, tôi không muốn thứ dơ bẩn. À, cô la lên đau đớn vì bị hắn vỗ mạnh vào mông, cơ thể vì thế mà cũng nảy lên theo nhịp điệu của hắn. Em câm miệng, dám chê tôi bẩn. Ý em là của tên kia sạch sao? Hừ, rốt cuộc em muốn xài cái thật hay giả? Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lên, từ trong hộp lấy ra một cái dương vật giả khá lớn, xung quanh còn có rất nhiều gai. Để tới trước mặt cô rồi bật lên. Rung rung rung, chiếc máy rung lắc, chiếc đầu thì quay tròn, cử động linh hoạt khiến sắc mặt hoa tiểu thần trắng bệch sợ hãi. Tôi không muốn cái nào hết, hu hu, tôi ghét anh. Người đàn ông này thế mà lại có ngày đi khinh dễ cô, khiến cô sợ hãi. Em không nghe lời một lúc nữa, anh đút cả vào lỗ phía sau của em. Hắn buông lời hăm dọa, biết sợ là tốt, chỉ là cô gái ngốc nghếch này cho rằng hắn sẽ làm vậy sao? Hắn giận cô nhưng chắc chắn sẽ không làm đau cô đâu. Hu hu, đừng đút, chấm ans mà đút nó sẽ rách mất. Vậy thì em không được kháng cự anh nữa. Hắn vẫn chưa chịu bỏ đi ý định trêu chọc cô. Hắn đặt cái dương vật giả trước tiểu huyệt nhỏ bé rồi ấn vô một chút, nhưng lại sợ cô đau mà dừng. Lại khi đầu dương vật giả mới vào được một chút thì dừng lại. Chiếc máy cứ như vậy quay vòng tròn, chạm vào hạt châu nhỏ bé khiến hoa tiểu thần ưỡn người rên rỉ. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Em sao vậy, khó chịu lắm mà. Hắn giả ngu rút dương vật giả ra nhìn vào nơi nữ tính đang rỉ nước. Em thật biến thái đó. Bảo bối, hắn tới phía máy quay cầm nó lên rồi lại gần phía cô. Hoa tiểu thần, em cười đi nhanh lên. Lần đầu được quay lại em thích không? Hắn cầm sát máy quay, quay lại từng bộ phận trên người cô, từ cổ rồi cặp ngực tròn trịa sau rồi. Chiếc eo, kết thúc là dừng lại nơi nữ tính. A à, biến thái. Cô nhắm mắt lại hờn giận, cô giận mình vì sao khi nghe lời nói của hắn lại kích động như vậy, vì sao khi bị hắn trêu chọc cô lại không nghĩa khí có phản ứng, hay là như hắn nói làm thế do cô quá dâm đãng. Hắn hướng tới hoa huyệt của cô dùng tay mở rộng ra rồi dùng máy quay. Quay lại cảnh đẹp khiến người ta mê hồn. Sau một hồi chơi đủ rồi hắn liền đặt máy quay xuống lại chỗ của rồi quỳ xuống trước cô nhìn vào nơi. Đó như tên ngốc, chụt, hắn như tên biến thái thèm khát hôn vào nơi hoa huyệt của cô, hắn dùng răng cọ vào rồi mút. Nhẹ hạt châu, bàn tay không rảnh rỗi xoa nắn mông cô. À à à, không nên như vậy, đau quá. Xin anh, hắn mặc cô la hét cầu xin, chỉ làm theo việc mình thích. Giờ cô là của hắn rồi. Hết chương.